Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 246, kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong quá trình này, thậm chí không có chút nào linh khí ba động quỷ dị vô cùng. Vô tướng nhìn lấy chính mình nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa thân thể, kinh hãi muốn tuyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim sắc quang mang theo đỉnh đầu của hắn chui ra, nhìn kỹ lại tựa hồ là một cái tiểu nhân bộ dáng. Tiểu nhân nhìn qua cùng vô tướng có 9 phần tương tự. Lão bản, đây là hắn chân linh, Tiêu Tử Yên nhắc nhở tiếng vang lên, tôn giả cảnh giới tu luyện giả có thể nói đã hoàn toàn đã vượt ra phàm nhân phạm trù. Liền xem như thân thể diệt vong, chỉ cần chân linh vẫn còn tồn tại cũng có thể thông qua không ít đại giới thu hoạch được trọng sinh. Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt thậm chí không có có mảy may ba động. Chân linh thoát thân, liền có thể trốn được a, ngây thơ. Chân linh gắt gao nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, trong mắt có nồng đậm oán hận, sau đó định vọt nhập vết nứt không gian. Lúc này, vô tướng thân thể đã toàn bộ quỷ dị biến mất. Quảng cáo, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt chân linh trong miệng truyền đến không thể tin tiếng kinh hô. Cái này sao có thể, chân linh thân thể nho nhỏ thế mà dần dần biến đến ảm đạm. Vô tướng cảm giác được ý thức của mình dần dần biến đến mơ hồ, hỗn độn. Nháy mắt chân linh biến mất, vô tướng, nhị phẩm tôn giả, vẫn lạc, trong hẻm nhỏ, lại khôi phục bình tĩnh, không có để lại mảy may dấu vết, Tiêu Tử Yên còn có chút thất thần, vô tướng yêu tăng, cứ thế mà chết đi. Khụ khụ, một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, để cho nàng lấy lại tinh thần. Chẳng biết lúc nào, Lạc Xuyên đã tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Lúc này, trong tiệm khách hàng nhìn lấy Lạc Xuyên, trong mắt tràn đầy kính sợ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không biết vừa mới hòa thượng kia thực lực như thế nào, nhưng có thể làm cho Tử Yên tỷ đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Nhưng là có thể xé rách không gian, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Nhưng là kết quả đây. Liền cái bọt nước đều không có lật ra đến, liền bị lão bản một cái búng tay tiêu diệt. Hiện tại, Lạc Xuyên trong lòng mọi người hình tượng cao lớn, lại nhiều mấy cái lao quang huy. Đa tạ lão bản, Tiêu Tử Yên ngập ngừng một chút, nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt thấp giọng nói ra. Lạc Xuyên lại khoát tay áo, người là Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng, ta là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Tên kia muốn tìm ngươi để gây sự, đầu tiên qua được cửa ải của ta. Thanh âm tuy nhiên bình thản, lại mang theo một loại không hiểu bá khí. Hắn nói tiếp, ta có chuyện đi trước trên lầu một chuyến, khói tím ngươi trước nhìn lấy cửa hàng. Biết lão bản, Tiêu Tử Yên theo bản năng trả lời một câu, quảng cáo, sau đó Lạc Xuyên từ thang lầu hướng về đi lên lầu. Nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, Tiêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tại Lạc Xuyên sau khi rời đi từng trận có chút hưng phấn nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Đi qua lúc trước khúc nhạc dạo ngắn, những thứ này khách hàng đều thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, vây đến quầy chung quanh. Lão bản tính cách thật sự là trong nóng ngoài lạnh. Cố Vân Hy cười cười, nói ra, đối nhân viên cửa hàng thật tốt, đó là đương nhiên, bộ Ly Ca đương nhiên gật đầu. Theo ta đi vào Khởi Nguyên Thương Thành ngày đầu tiên, liền đã nhìn thấu lão bản tính cách. Cũng không biết lão bản trong tiệm còn có thu hay không nhân viên cửa hàng, ta đều hâm mộ Tử Yên tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Thường thở dài, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Tử Yên. Mọi người cũng đều hướng về phía Tiêu Tử Yên nháy mắt ra hiệu thiện ý cười. Hiển nhiên, bọn họ đã nhìn ra một ít chuyện, hiếm thấy Tiêu Tử Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nàng ra vẻ hung ác nói ra, còn nhìn, các ngươi ba cái giờ thời gian dài nhanh phải kết thúc. Cách chương.